Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 184, chương 184, vướng víu. Nồng nặc trong bóng đêm, Âu Dương Trấn Nam như một bị thương cô lang một dạng, mang theo ngất trời liêu huyết ý, bay nhanh mà đi. Âu Dương Trấn Nam đầu óc không ngừng chuyển động. Nghĩ từ chính mình nhận được Phùng Ngọc Đình thuê làm phía sau đến bây giờ, tất cả liền một cái mỉm cười tỉ mỉ đều không hề từ bỏ. Cuối cùng hắn tính ra một cái kết luận, Diệp Lăng chắc là đang nói dối nói, nhưng là cũng đảm bảo không cho phép chính mình thực sự bị Phùng Ngọc Đình gài bẫy. Thọc sâu lóe lên, Âu Dương Trấn Nam chui vào một cái hắc ám trong ngõ hẻm. Trên đường cái còi báo động chói tai vang vọng, dồn dập dắt, Âu Dương Trấn Nam trong mắt lóe lên một chút tức giận sát cơ. Từ miệng trong túi xuất ra một chiếc điện thoại đánh ra ngoài. Nếu như ta chết, Hoa Hạ Phùng Ngọc Đình, Lâm Trấn, nói xong, Âu Dương Trấn Nam cúp điện thoại, mà sau sẽ tay cơ quan máy móc, Đông Hải thành phố Đông Giao, có một chỗ khu biệt thự. Ở chỗ này từng cái đều là ở Đông Hải thành phố có địa vị có thân phận chủ. Tài sản không có mấy tỷ căn bản không tư cách ở đến nơi đây. Một cái nhà bên trong biệt thự, ngọn đèn rực rỡ, một thân hắc sắc quần dài Phùng Ngọc Đình ngồi ở ghế sofa bên trên. Lúc đầu bảo dưỡng vô cùng tốt da thịt lúc này đã có chút già nua. Lâm Hoa chết đối với Phùng Ngọc Đình đả kích rất nặng. Ở Phùng Ngọc Đình bên cạnh ngồi một cái người đàn ông trung niên, mặt chữ quốc, lưỡng đạo mày kiếm sông thiên, một thân sát khí nồng đậm, trong mắt có tơ máu. Hắn chính là Lâm Hoa phụ thân Lâm Trấn, quanh năm ở Mỹ Đế sinh hoạt, mặt ngoài thân phận là một cái nước ngoài công ty lão tổng. Kỳ thực thân phận chân thật thì là Mỹ Đế mafia một cái thủ lĩnh. Ở Mỹ Đế cái kia tràn đầy nhân quyền kỳ thị địa phương, hoàng gia thịt người có thể ngồi vững mafia chi nhánh thủ lĩnh, đã có thể nói là một cái kỳ tích. Ta luôn cảm giác có cái gì không đúng. Dựa theo Âu Dương Trấn Nam thực lực, hắn hiện tại hẳn là đã đắc thủ, nhưng là vì sao đến bây giờ còn không có cùng chúng ta liên hệ? Phùng Ngọc Đình đôi mi thanh tú nhíu chặt nói. Lâm Trấn xoa chán một cái, yên tâm đi, Âu Dương Trấn Nam thực lực ngươi cũng biết, quốc nội cảnh sát căn bản không làm gì được hắn, hơn nữa ta cũng đã phái người đi Trầm Nguyệt Tâm chỗ kia trang viên. Bất kể như thế nào, song diện tiến công, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sơ suất. Đường đường mafia chi nhánh thủ lĩnh, duy nhất con trai độc nhất dĩ nhiên bị người giết. Đây đối với Lâm Trấn mà nói đừng không phải là một cái to lớn trào phúng. Quá khứ Lâm Trấn không muốn chính mình tự bước vào chính mình trên đường, cho nên mới cầm ở lại trong nước. Ở Lâm Trấn xem ra, an tâm là một cái phú nhị đại kỳ thực rất tốt. Tối thiểu sẽ không phát sinh nguy hiểm gì. Làm cha mẹ, không phải là hy vọng chính mình nữ nhân chọn đời bình an sao? Còn như cờ hiệu cửa hàng Thành Long, đó là người bình thường nhà ý tưởng, muốn dựa vào tử phát tích, khiến cho nhà mình một môn làm rạng rỡ tổ tông. Người mang tới những người đó có không có nắm chắc xông vào Trầm Nguyệt Tâm trang viên. Muốn biết Trầm Nguyệt Tâm trong trang viên bảo tiêu rất nhiều, hơn nữa đều xứng có súng. Phùng Ngọc Đình vạn mi hỏi, Lâm Trấn lành lạnh cười. Ta người mang tới, ước chừng hơn trăm, hơn nữa từng cái đều là Mỹ Đế hải báo bộ đội đặc chủng xuất ngũ quân nhân. Càng là phối hữu Mỹ Đế nhất hiện tại kim vũ khí. Đừng nói là một tòa trang viên, liền một cái quân doanh bọn họ đều có thể sát tiến đi. Phùng Ngọc Đình gật đầu, không nói gì thêm, nhắm lại con mắt, trong lòng bi thống khiến cho nàng bây giờ đánh mất tất cả lý trí. Một cái mất đi hài tử mẫu thân có bao nhiêu điên cuồng. Không có người biết, Ngọc Đình, cùng ta đi Mỹ Đế đi. Cái này sự tình sau đó, chúng ta cũng không có biện pháp ở quốc nội đợi giết Diệp Lăng, sau đó chúng ta đi liền đường biển. Ta về sau đem lộ tuyến hoạch định xong, Lâm Chấn lẩm bẩm nói. Phùng Ngọc Đình lắc đầu, ta cho lão gia tử nói, cái này sự tình phía sau ta muốn nhìn hắn, ta không muốn để cho ta trên thế giới một người thân nhân thương tâm. Tử đã chết, Phùng Ngọc Đình không muốn bao năm không thấy lão phụ thân thương tâm. Đến lúc này nàng mới hiểu được, cái gì tiền tài quyền thế, tất cả ở thân tình trước mặt đều là phù vân. Lâm Chấn, ta mệt mỏi, đến khi phụ thân đi rồi, ta sẽ đi Mỹ Đế tìm ngươi. Phùng Ngọc Đình khóe mắt lướt qua một giọt nước mắt, hai người đều không nói gì thêm. Hai cái ở mỗi người lĩnh vực đều quát tháo phong vân nhân vật, lúc này vì tử chết cũng đều hết đường xoay sở, chỉ có phát tiết lửa giận trong lòng. Giết Diệp Lăng, bọn họ nhận định Lâm Hoa chính là Diệp Lăng giết. 10 phút sau, một gã cao đại lại khôi ngô người da đen chạy chậm đến phòng trong, cúi đầu hướng Lâm Chấn nói những gì. Âu Dương Chấn Nam trở lại rồi, chẳng qua là chính bản thân hắn còn bị thương không nhẹ. Lâm Chấn trong mắt có chút khó tin nói, tung hoành thiên nam hải bắc Âu Dương Chấn Nam, mặc dù là mafia đối với hắn cũng có chút kiêng kỵ. Cái người điên này trong tay năng lượng đủ để lệnh tất cả mọi người phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhưng là hôm nay Âu Dương Chấn Nam dĩ nhiên ngã xuống đến rồi một cái Đông Hải thành phố. Muốn biết, trong yến hội nhưng là có thật nhiều thượng lưu quý báu làm lợi thế a. Coi như là Đông Hải thành phố cao tầng cũng không được không cẩn thận một chút chứ. Kéo kẹt, cửa bị đẩy ra, Âu Dương Chấn Nam tiến vào phòng trong. Hắn lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, bị Diệp Lăng một trường đánh vào phía sau, lại đánh gãy sườn phải mấy chiếc xương sườn, làm cho hắn cảm giác được bất khả tư nghị. Âu Dương Chấn Nam, như thế nào đây? Giết Diệp Lăng không có? Phùng Ngọc Đình vội vàng hỏi. Âu Dương Chấn Nam ngẩng đầu, đôi mắt đỏ dọa người, phảng phất thoa khắp nhan sắc một dạng, trong ánh mắt không có một tia sinh cơ, đều là nồng nặc sát khí. Ngươi ở đây hãm hại ta. Âu Dương Chấn Nam thanh âm có chút khàn khàn. Theo hắn tới, toàn bộ đều là dưới tay hắn tinh anh, mười mấy người đủ để ngăn chặn trên trăm bộ đội chính quy. Nhưng là bây giờ toàn bộ chết ở Đông Hải thành phố. Chết ở ba người chịu bên trên, tổn thất lớn đại, làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Phùng Ngọc Đình sững sờ, nhất thời nóng nảy. Âu Dương Chấn Nam, ngươi có ý tứ. Ngươi cầm tiền của chúng ta, nên giết Diệp Lăng. Phải giết hắn đi. Lâm Chấn cảm giác được Âu Dương Chấn Nam trên thân càng ngày càng nặng sát khí, không khỏi cả người rùng mình, vỗ vỗ Phùng Ngọc Đình bả vai, ý bảo nàng không muốn nôn nóng như vậy. Âu Dương huynh đệ, xấu hổ, ngươi nên lý giải ta lão bà tại sao biết cái này sao lo lắng. Nhưng là ngươi có thể nói hay không nói một hồi, ngươi vừa rồi nói là ý gì? Lâm Chấn ổn định tâm thần nói. Âu Dương Chấn Nam không trả lời thẳng, mà là phản vấn nói, đem Lâm Hoa chết trước đó tiến nhập địa phủ môn địa chỉ trang web máy tính lấy tới. Lâm Chấn sững sờ, hắn đột nhiên cũng là nghĩ tới điều gì, phái người đem Lâm Hoa chết trước đó dùng máy tính cho cầm tới, giao cho Âu Dương Chấn Nam trong tay. Làm Âu Dương Chấn Nam ngón tay lộc cộc đát đánh ra một đạo địa chỉ trang web, lại điểm liên tiếp vài cái phía sau, xuất hiện tin tức lệnh Âu Dương Chấn Nam cùng với Lâm Chấn hoàn toàn đều ngây người. Đỉnh cấp sát thủ nhiệm vụ, tiếp thu nhiệm vụ giả táng hoa, mục tiêu hoa hạ Đông Hải thành phố Diệp Lăng, nhiệm vụ trạng thái thất bại. Lâm Chấn, Phùng Ngọc Đình, cái này chính là các ngươi nói người thường. Âu Dương Chấn Nam sắc mặt âm trầm tới cực điểm, từ hắn nhận được Phùng Ngọc Đình thuê làm phía sau, hắn mà bắt đầu tuần tra Diệp Lăng thân phận, nhưng là tuần tra sở hữu tin tức phía sau, đều không có cho thấy Diệp Lăng có cái gì không thuộc về mình sở trường. Duy chỉ có cái này một cái có thể chứng thực Diệp Lăng thực lực kinh khủng, căn cứ chính xác theo. Lại bị hai người ẩn giấu đi. Cho tới bây giờ, Lâm Chấn cũng là trừng lớn con mắt. Táng Hoa A, nổi tiếng hắc ám thế giới đỉnh cấp sát thủ. Đã có chuẩn S thực lực cấp bậc. Vô cùng cường đại, dĩ nhiên cũng là nhiệm vụ thất bại. Âu Dương Chấn Nam, tin tưởng ta. Chúng ta cũng không biết địa phủ môn nhiệm vụ là Táng Hoa nhận. Lâm Chấn vội vàng nói. Một bên Phùng Ngọc Đình cũng là nóng nảy. Nàng không biết Táng Hoa là ai. Nàng cũng không muốn biết. Nàng chỉ biết Âu Dương Chấn Nam thất bại. Thua ở Diệp Lăng trên tay. Âu Dương Chấn Nam. Ta muốn ngươi sẽ đi ngay bây giờ giết Diệp Lăng. Hiện tại, Phùng Ngọc Đình giống như điên gầm rú nói. Âu Dương Chấn Nam sắc mặt âm trầm đến rồi đã sắp muốn chảy ra nước. Ta ghét nhất có người uy hiếp ta. Hơn nữa còn là đang gạt qua ta trước đó. Âu Dương Chấn Nam, ngươi thanh tỉnh một điểm. Lâm Chấn chứng kiến sự tình không ổn. Nhất thời quát nói, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.